Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Giác Ngạn, kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng theo như là thường lệ, chúng ta thứ bảy đã có cái thời tụng bổn môn Pháp Hoa do Hòa Thượng chúng ta biên soạn lại, rút kết lại tri kiến Phật cho đến khai thị tri kiến Phật, nhập tri kiến Phật, tức là kết lại, rút gọn lại thành ra những cái phẩm kinh gọi là kinh bổn môn Pháp Hoa. Và quý vị biết là kinh Pháp Hoa chúng ta có 27 cộng 1 phẩm, tức là 28 phẩm. Tại sao gọi là 27 cộng 1? Tại ban đầu của kinh Pháp Hoa ngày xưa, ngày Kumala Thập dịch có 27 phẩm, nhưng sau này các vị biên soạn lại, tức là không phải, tức là gom góp lại những tài liệu cũ, ta thấy là có 28 phẩm. Thêm phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp nữa, là 28 phẩm. Vì vậy 28 phẩm kinh Pháp Hoa, mỗi phẩm kinh Pháp Hoa đều có một cái công năng khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng sanh ở trong thời kỳ ác trược thì vô minh nhiều, nên cái nhận thức của chúng sanh, chúng ta đang nói con người, thấp. Do đó mà cái đau khổ nó càng cao. Nhận thức càng cao thì đau khổ nó càng thấp. Do nhận thức thấp nên đau khổ nó cao. Nên kinh Pháp Hoa có công năng giúp cho con người nhận thức, nâng cao tư tưởng nhận thức về thế giới quan xung quanh cho cao lên. Để chi? Để vơi đi cái đau khổ mình thấp xuống. Mình nhận thức thấp á thì đau khổ nó vượt bậc, nhận thức cao thì đau khổ nó vơi đi. Mình nhận thức cao nhất là Phật tri kiến, tức là cái nhìn, cái nhận thức, cái hiểu biết về thế giới quan xung quanh một cách là hoàn hảo nhất. Như vậy thì kinh Pháp Hoa là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đang nói về cái hoa sen, tức là tính chất của hoa sen. Nếu tâm chúng ta theo tính chất của hoa sen mà sống thì cái đau khổ nó ít đi. Có nghĩa là chúng ta càng nhiễm trần bao nhiêu thì đau khổ càng nhiều chừng đó. Mà nhiễm trần đây là ái dục lạc. Ví dụ như mình ham thích sở hữu càng nhiều thì chính những cái ham thích sở hữu đó nó quay lại làm chúng ta bận tâm bận lòng càng nhiều, thì đau khổ với những người ham thích đó lại càng nhiều. Bây giờ ví dụ như là người ta có một ngôi nhà, ta lo có 1 tiếng đồng hồ, nhưng có 2 ngôi nhà chúng ta phải lo 2 tiếng, 3 ngôi nhà chúng ta phải lo 3 tiếng. Mà mình đâu có nhà không, chúng ta còn lo cho chồng, cho con, cho anh, cho chị, cho dòng, cho họ, cho cơ quan, cho công ty của mình. Chúng ta còn lo cho bản thân mình, lo cho cái làm đẹp, rồi lo cho cái sức khỏe, còn lo là cho cái kiến thức, vân vân. Như vậy thì mình nhiều nỗi lo quá không? Tức là mình ôm đồm càng nhiều, càng sở hữu càng nhiều, càng ô nhiễm càng nhiều thì tâm mình không có sáng, nên mình bị dính mắc. Nhưng nếu cái sở hữu đó mình biết đó là nhân, biết đó là duyên, mà tâm mình sáng lên thì cái sự dính mắc này nó không còn. Giống như là người ta đi đường trong đêm tối đạp gai, nhưng người ta đi giữa ban ngày có gai nhưng không đạp. Chúng ta đi giữa đêm tối có gai, chúng ta dẫm lên theo xác suất, có nghĩa là đi đại dẫm lên. Nhưng đi giữa ban ngày cũng trên con đường chúng ta đạp gai đó, tại sao chúng ta không đạp cái gai nào? Nhưng đi ban đêm cũng con đường đó mà tại sao chúng ta đạp gai? Tại vì chúng ta không biết tránh. Tại sao chúng ta không biết tránh? Tại vì chúng ta không thấy. Thấy tức là kiến đấy, thấy rồi tránh. Như vậy thì cái người ta giác ra nhiều chừng nào, người ta tránh nhiều chừng đó. Tránh cái gì? Tránh cái đau khổ. Ai dạy gì dẫm lên gai, đúng không? Cũng con đường đó thôi, nhưng mà sáng lên thì nó lại khác, không sáng nó lại khác. Như vậy thì kinh Pháp Hoa để khai thị ta sáng nữa, ta chánh nè. Đời này ngủ trượt ác thế, đau khổ nhiều, tại vì do vô minh. Mình sáng ra rồi á thì tự khắc mình chánh nó. Có nghĩa là cái tư tưởng mình đã nâng cao cái tầm vóc tư tưởng lên, từ một chúng sanh bình thường tầm thường trở thành vị thánh. Không thể hoàn toàn, nhưng mà hướng làm thánh, đang tập làm thánh, đang thực hành làm thánh và sẽ đắc quả thánh thì gieo cái nhân. Vậy thấy không? Kinh Pháp Hoa có công năng đó, vào thời cũng ngũ trượt, ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt. Nên khi mà mình có nhận thức tốt như là một vị thánh, tức là Phật tri kiến, thì chúng ta còn khổ với ông chồng không? Chúng ta còn khổ với cái thân bệnh không? Khổ với cái già không? Khổ với đứa con không? Khổ của cải vật chất không? Không. Chúng ta vẫn đi trên con đường đó mà. Chúng ta sáng ra thì chúng ta tránh gai thôi. Mắc gì không đi, vẫn phải đi. Còn sống, còn ăn, còn uống, còn mặc, còn nghỉ, còn phải đi. Tức là chúng ta phải còn dẫm chân ở trong cõi ta bà này. Nhưng cái quan trọng là mình khai tâm, sáng tâm ra để tránh những cái mầm mống đau khổ, nhân đau khổ và đang đau khổ chúng ta, là tránh những điều đó. Thì cái này chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, chứ không phải là bắt chúng sanh không còn sống ở cõi này nữa qua cõi khác cho tránh khổ cõi này. Đức Phật có đâu có làm vậy. Nghiệp người ta sống cõi này sao bắt đi cõi khác được. Nhưng đang sống cõi này mà nhận thức ra được, mình tránh những cái đau khổ cõi này do sự nhận thức. Đó là Phật tri kiến. Nhận thức cao nhất là Phật tri kiến. Như vậy thì tất cả mọi người sống ở trong thế gian, mà nếu chúng ta không có nhận thức như là Đức Phật đã biết, như Phật đã thấy, ta nhận thức theo kiểu chúng sanh, tức nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, chúng ta đau khổ. Nên có Phật tử hỏi thầy: Thầy xem thử coi con chừng nào hết khổ thầy. Con năm nay á là tuổi con khỉ, cung á cung càng, mạng á mạng thủy, khỏi. Với thầy là khỏi, khỏi cung càng, khỏi khỉ, khỏi thủy gì trơn á. Còn vô minh, còn đau khổ, giác ngộ hết khổ. Giác chưa? Chưa giác, khổ dai dai, khổ dài dài. Chưa giác ngộ, cố chấp dữ lắm, giận hận sân si dữ lắm. Ai làm gì nó là giận xanh mặt xanh mày, cố chấp dữ lắm, hận ai hận suốt đời không buông. Chưa giác ngộ mà, đúng không? Chưa giác ngộ ai nói động tới hờn, ai nói động tới giận, ai nói động tới ghen ghét, phải không? Chưa giác ngộ thấy của cải tham lam, chưa giác ngộ á mê sắc son, mê thân mình ở phía bên ngoài, mê phù phiếm xa qua, xe xua ăn mặc mà quên đi cái giá trị của tâm hồn mà mình chạy theo cái bên ngoài. Khi mà người ta giác ngộ này không phải hoàn toàn, nhưng mà người ta trực ngộ sự giác ngộ, ta thấy biết điều đó, đầu ta xa rời lìa nó từ từ. Mỗi lần mình xe xua dữ lắm, bây giờ thấy ăn mặc đơn giản bình thường, không áo chàng cũng được, không sao chứ á, thấy không? Mỗi lần vàng đeo từ trên xuống dưới đeo mà tới cái thân mình đi không nổi luôn á, bây giờ tháo ra lần hết, phải không? Còn đeo sơ sơ chuỗi rồi thôi, phải không? Đó, thấy chưa? Tức là người ta giác lên một phần, bắt đầu ta thấy sắc son của cải vật chất nó là cám dỗ phù hoa, thế nó không phải là thật có đâu, nên ta buông, ta bỏ nó ra, buông bỏ thật đấy, chứ không phải ai ép mình, chứ nó tự mình thấy mình biết, chứ không phải là giới của nhà Phật, giới thứ sáu của Bát Quan Trai là không được đeo vòng hoa sức hương thơm trang điểm, là chúng ta không đeo vàng hoa sức hương thơm trang điểm, không phải giới Đức Phật quy định, mà là tâm chúng ta biết được điều đó, không thích nữa, không ham, không mến, không ưa nữa, tự để nhà bỏ. Sau này chết đi con cái nó muốn lấy cũng cười, chứ không có làm ma mà chạy theo giật lại của nó, đúng không? Khi mình chết đi con cái nó lấy sạch hết còn cái gì. Nhưng mà chúng ta không làm ma mà đau khổ thành cô hồn, mà chúng ta biết rằng tất cả những cái đó là tạm bợ tạm nương, đeo cho nó vui thôi. Chết rồi của đời trả lại cho đời, ai muốn lấy gì lấy đi, không cần thiết nữa. Thì lúc đó tâm ta đã rời bỏ, diễn ly, cắt đứt nó rồi. Như vậy thì chúng ta hướng tới Phật, hướng tự giác ngộ. Cái vật chất phù qua thế gian này chẳng qua là mượn tạm xài chơi thôi, mà tự mình thấy vậy nha. Nếu ai tự thấy vậy là người đó có một phần giác ngộ trong tâm đó. Họ nhẹ nhàng bớt, nên họ bớt sân, họ bớt tham, họ bớt giận, bớt hờn, bớt ghen. Chứ xưa mà ông chồng đi đâu cái 2-3 ngày không về cái là ghen xanh mặt xanh mày, phải không? Còn bây giờ đi chùa ghét ông chồng đi đâu thôi đi, 7 đi đâu 7 đi đi, 8 đi chùa vậy thôi hả? Đúng không? Bây giờ thấy bớt không? Mình bớt á, mà mình thấy đó, bớt có nghĩa là cái giác mình càng lên, việc đau khổ mình càng nhẹ xuống. Nên hôm qua gặp cái gia đình của cô Phật tử ngoài Phú Quốc, có người cha tu hành hơn 30 năm mới quý vị, người cư sĩ tu không đổi nón đi chân đất đó, ăn chay trường. Ông cũng không biết chữ nhiều đâu, biết niệm Phật không à. Ông là ông không có tin ai vậy á, tin Phật thì ông không tin ai chứ. Ghê gớm lắm. Tối ngày lần chuỗi na tu tập gì mà không biết trước ngày chết chứ gì. Nói là 12 giờ trưa ngày nay ông mất, ông mặc áo lên lại Phật. Ông nói luôn, tức là còn tỉnh bơ nè, lên nói luôn. Ông lên lại Phật, lại mới mấy lại à, vừa lại xuống không ông tịch luôn. Lông lúc lại vừa cái trán sát đất ông tịch tại bàn thờ luôn, nguyên mặc áo tràng ngon lành luôn, nói đúng 12 giờ, đúng 12 giờ ông tịch luôn. Vậy tu niệm Phật hết á, quý vị thấy không? Mới đây là chụp cái hình là để mới bữa nay quên đem hình là ông tịch tại chỗ đó. Tịch luôn. Và vừa tịch xong trên cái hình của Đức Phật, cái tượng Đức Phật ở trên bàn thờ, phóng đạo hào quang xuống liền, chụp hình thấy luôn. Sáng giới luôn, từ đó phóng xuống luôn. Một đạo hào quang. Hình tượng cũng phóng được đó, chứ không phải nói là Đức Phật hiện hữu bên ngoài đâu. Ta chụp lại dính luôn mà, thấy hình luôn. Bây giờ nếu không có đạo hào quang đó cũng không sao cả. Tu một đời ăn chay trường, một đời tu tập không xa xua, một đời giữ tâm thanh tịnh, không giận con giận cháu hờn mát ai hết, làm lành lánh dữ, giữ trọn cái đạo làm người của mình, ở làng xóm ai cũng thương chứ á. Ngày ngày cầm sáu chuỗi tu tập Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xả bỏ diễn ly, biết trước ngày chết, biết trước đúng giờ luôn chứ không phải ngày, biết giờ đó ngày đó luôn. Ông mặc áo vô, thấy cái vị này tịch thấy hơi lạ đó, người ta tịch ta nằm mà. Ông lại xuống lại khôn đầu xuống là tịch trong lúc còn cái đầu xuống lại đó luôn, vừa sát đất tịch luôn tại chỗ. Mới là chuyện lạ chứ. Niệm Phật đấy. Nói gì thấy? Như vậy thì cái người ta mà ta giác ra đó, người ta không có sợ chết. Người ta không sợ mất mát, mà ta buông bỏ hết á. Mình về với Phật, về với tánh giác. Chư Phật bàn bạc giữa không gian và thời gian, ở chỗ nào cũng có. Nếu tâm ta hướng về Phật thì Đức Phật phủ trùm. Đức Phật như người cha, luôn lúc nào cũng nâng đỡ con mình. Nhưng mà đứa con đó phải hướng tâm về cha, biết tới cha, tâm á hòa nhập vào trong cái thể của cha. Đó là thể của Niết Bàn, thể của Đại Định, thể của An Lạc, thể của trong sạch, không có ô nhiễm đấm trần. Do đó mà kinh Pháp Hoa để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến là chỗ này. Nhìn thấy biết rõ các pháp phù du của thế gian này, buông bỏ diễn ly, sống cực kỳ đơn giản. Ông chết có 2 bộ đồ thôi quý vị. Nhà ông khá giả đó, chứ không phải nghèo đâu. Ông sắm 100 bộ sắm được đó, ông mặc có 2 bộ à. Bộ này hết thay bộ kia hết thay bộ nọ. Bây giờ mà người đặt 2 bộ đồ là mình phải nói là nể nha. Quý thầy còn nhiều đồ hơn. Ông mặc có 2 bộ đồ thôi, nhà khá giả phải nhà nghèo không có đồ mặc. Nói ơi, nhà nghèo không có đồ mặc. Phải. Nhà giàu, không phải giàu, khá giả. Mặc có 2 bộ đồ, mất có 2 bộ đồ. Nhưng khi ông mất 2 bộ đồ, con cháu không có xót xa gì hết. Tại sao? Tại đó là tâm nguyện của ông. Ông mặc 2 bộ nên con cháu biết tâm nguyện đó, chứ không phải con cháu không sắm cho ông. Nên ông xót xa mà nó mừng cho ông đã thành tựu. Còn bên quận 8 á, thầy đi liệm với cô Phật tử chết có 3 bộ đồ, con cháu nó khóc quá trời. Ông cả đời lo cho con ăn học, tới chết không có đồ đạc, chân không có mùng mền, chân củ xì đen thui, đi kiếm đồ không có đồ gì liệm chân. Nó khóc. Tại sao? Tại vì á, nó không có lo cho má nó. Nó không có quan tâm má nó, giờ nó hối hận nó khóc. Còn đằng này người ta chết có hai bộ đồ mà con cháu người ta đâu có gì đâu. Tại vì khi sống ông nói mặc hai bộ ông tu à. Thì con cháu cho ông mặc hai bộ tu vậy thôi. Tại tâm nguyện của ông. Ông tu tập thôi chứ không phải con cháu không có đồ. À, như vậy con cháu đâu khóc về cái vụ này. Nó cũng lo đàng hoàng mà. Tại ông sống đơn giản ông tu tập. Tâm nguyện ông vậy thì con cháu cứ theo tâm nguyện ông làm. Thấy ông ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Nên chúng ta hôm nay học tiếp bài Kinh Pháp Hoa phẩm trì số 13. Thấy bữa nay ngày 13 luôn ha. Học phẩm 13 luôn ha. Như vậy phẩm 13 tức là phẩm trì. Trì á, trì quý vị biết là trì kinh không? Ví dụ như đọc kinh hàng ngày á là người ta gọi á là trì, hiểu không? Trì á có nghĩa là dân giữ, là truyền bá kinh này lan rộng trong thế gian. Dân giữ là sao? Dân giữ có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng không để kinh này mất ở trong thế gian. Có hai cái, trên hình tướng và trên tâm. Trên hình tướng á không để mất có nghĩa là chúng ta in ấn tống lan truyền ra khắp thế gian kinh này. Trên tâm là đọc hiểu biết giảng giải áp dụng vào trong đời sống thì hai cái này nó mới tồn tại. Còn nếu chúng ta tồn tại trên tướng không, không tồn tại thời gian nó sẽ mất. Tồn tại trên tâm không á thì cũng chấp bên, nó âm thầm nhưng mà cũng phôi pha. Chúng ta có tâm và có tướng. Ví dụ như á là có nhiều người á nó không cần, chỉ tồn tại trong tâm thôi thì truyền sang đời sau sao truyền. Mình mất cái tâm mình á nó đi chỗ khác rồi, đâu còn đây đâu. Nên cái người đời sau biết đường đâu mà đọc mà tụng mà hiểu mà biết. Nên chúng ta phải có văn bản, phải có cái tướng đúng không? Phải có cuốn kinh. Chứ có nhiều người là tu tâm thôi, truyền tâm thôi. Mình có thể truyền tâm thì sao mà phổ quá chúng sanh được. Do đó có tướng có tâm, in kinh sách ấn tống biên chép đọc tụng truyền bá vậy, đó là ngoài tướng. Còn trong tâm học hiểu biết giải thích áp dụng trong đời sống. Ví dụ Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là hoa sen ở trong bùn mà ông nhiễm bùn, dụ cho tâm của người tu tập sống trong cảnh dục lạc ngũ trược của thế gian mà chúng ta không đắm nhiễm dục lạc ngũ trược thế gian, biết khước từ những cái cám dỗ của thế gian này. Ví dụ như đánh bài sướng không? Sướng không? Nhưng dứt pháp ta không đánh. Cá độ dứt pháp không cá. Chết xì ke dứt pháp không chết. Vì thế không? Tức là những cái gì mà đắm nhiễm của thế gian này làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ thì lúc đó ta không làm. Nên là ta biết khước từ, biết rước từ, biết buông bỏ những cái đắm nhiễm thế gian này thì tâm chúng ta như cái hoa sen ở trong bùn và trong nước. Như vậy chúng ta đã thực hiện, thực hành Kinh Pháp Hoa trong đời sống chứ còn gì nữa. Nếu chúng ta thực hành Kinh Pháp Hoa trong đời sống như vậy thì là chúng ta đã trì kinh rồi đó. Chứ không phải là hàng ngày mình đọc kinh không. Đọc kinh không là trì chinh tướng. Còn áp dụng kinh vào đời sống là trì trong tâm. Hai cái này thì Kinh Pháp Hoa mới tồn tại. Còn nếu bằng không tồn tại thời gian rồi mất à. Bây giờ ví dụ vô đây tụng Kinh Pháp Hoa dữ lắm. Đời diêu tần tam tạng pháp sư Cú Ma La thập dân chiêu dịch chữ vạn ra chữ hán tỳ kheo thích tệ hại dịch chữ hán, hoặc là hòa thượng thích trí tình dịch chữ hán ra chữ diệt kinh diệu pháp liên hoa phẩm tựa thứ nhất. Tôi nghe như vậy một thời bấy giờ Đức Phật cùng với chúng đại tỳ kheo tụng hồi đa. Hồi hôm nằm bao thấy con bướm bướm. Bướm bướm hả? Bướm bướm nhỏ hay bướm bướm lớn? Con bướm bướm này vừa vừa à. Vậy là con bướm bướm nhỏ là 19, bướm bướm vừa vừa 59. Biên dùm 8 con 59 đầu, 59 đuôi bao luôn lô. Bắt đầu nha. Mới thì tụng kinh Pháp Hoa rồi dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng có thực hiện Kinh Pháp Hoa đâu, vẫn nhiễm của thế gian mà, vẫn mê, vẫn đắm những cái thói hư tật xấu thế gian, ta vẫn mê, vẫn đắm. Như vậy thì chúng ta trì trên hình tướng mà không có trì ở tự tâm, nên Kinh Pháp Hoa sẽ mất. Như vậy thì cái phẩm 13 này là phẩm trì. Đức Phật dạy chúng ta trì trên hình tướng và trì luôn cả tự tâm, lưu bố trong hình tướng và lưu bố của tự tâm, giảng nghĩa, nói, đọc, hiểu, hành trì, rồi á là biên chép, photo gì đó, in, ấn, đó, là truyền bá rộng rãi kinh Pháp Hoa. Để cho người ta hiểu hai cái đó mới gọi là hành trì. Thì phẩm trì có nghĩa là dân giữ truyền bá kinh Pháp Hoa này còn mãi ở trong thế gian, thì cái đó ta mới gọi là trì. Trong trì có hành trì, tức là giữ bằng hình tướng, giữ bằng là sự tu tập ở trong tâm hiểu biết về kinh Pháp Hoa. Chứ để nguyên những kinh Pháp Hoa trong tủ không ai biết gì chứ thời gian cũng mất à. Qua đời sau con cháu nó cũng lấy, nhầm khi để đó mối ăn à, đúng không? Bình thường ở nhà mình biết mà, nhầm khi ông bà mình trước tu tập để lại cuốn kinh trong tủ mấy chục năm tới cũ mùng một luôn đem ra, nguyên thấy không? Đó trên tướng đó giữ, đó giữ được hoài hoài không? Cái chùa mấy ngàn năm sau cũng tiêu hoại, đừng có nói cuốn kinh. Cuốn kinh là giấy, viết bằng giấy nên cũng tiêu hoại thôi. Nên chúng ta phải truyền bá phổ biến. Ngày xưa người ta phổ biến trên những thanh gỗ, trên lá buông, vân vân. Còn bây giờ chúng ta phổ biến nhiều hình thức khác nhau: phim, ảnh, giấy, văn bản, rồi lưu lên bộ nhớ của vi tính, rồi lưu lên hard disk, tức là trên đĩa cứng, vân vân, để truyền bá về sau. Nhưng cái đó chỉ là truyền trên hình tướng thôi. Còn truyền trên tự tâm, đọc, hiểu, biết, giảng giải, hành trì trong đời sống, thì cái này mới là cái quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta không có truyền bá trên hình tướng thì trong tự tâm ta làm sao hiểu biết đời sau, biết đâu hiểu. Bây giờ mình hiểu kinh Pháp Hoa do đời trước in lại, đọc tụng, in lại, chép lại phải không? Ngày xưa chép không đó, chứ đâu có máy in đâu in. Còn bây giờ á, chúng ta lên photo cái chạy rét chút bao nhiêu bản phải không? Đặt in ngàn cuốn bữa một xong. Còn ngày xưa chép muốn chết luôn, chép kinh Pháp Hoa nè, hơn 8 muôn lời à, thành 7 cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu mà. Hơn 8 muôn lời, một muôn là 10.000. Hơn 8 muôn lời ở trong này nè. Bữa nào quý vị không tin nó ngồi đếm đi. Ngồi rảnh ta đếm. Hòa Thượng Trí Tịnh dịch cái bộ kinh này nha, bằng tiếng Hán xong tiếng Việt, một chữ lại một lại đó. Quý vị đừng có ngạc nhiên, một chữ lại một lại đó. Còn đây chúng ta đọc, chúng ta nói mỗi lưng mỗi miệng. Hòa Thượng một chữ lại một lại đó, cho quý vị biết là công đức. Khi tại sao chúng ta lại đọc tụng cuốn quyển kinh của Hòa Thượng dịch hơn là các quyển kinh các vị khác dịch? Là tại công đức của Hòa Thượng đem đến dịch kinh là rất lớn, gửi toàn cái tâm cho chúng sanh ở trong này. Hòa Thượng Chủ tịch Hồng Trị Sự chúng ta mới tịch đầu năm, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức ở Thủ Đức. Một chữ lại lại, nghe vậy không cũng đủ lại rồi, lại dài. Lần này mình tụng cái hồi mỗi lưng quá, gom lại nữa chứ, cho ngắn ngắn nữa chứ, có gì thấy không? Một chữ Hòa Thượng lại nguyên cuốn này nè, nguyên chữ lại. Mình dám lại không? Hồi nãy á, tôi nói là ngồi đếm thôi đó, mà mình thấy còn ngán không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 còn ngán không? Chữ Hòa Thượng lại đó, dịch kinh đó. Nói vậy là biết các vị tiền bối người ta tu tập làm sao rồi. Còn mình bây giờ, ơi ơi, kêu ông Tiểu lên lại cũng kinh Vạn Phật cũng lại 8 tháng chưa xong. Mình thấy không? Có một dạng nữa này tới 8 muôn. Viết bao nhiêu lần mà tay là còn giữ lại. À, như vậy thì mai mốt á, mình nhằm khi bắt trước hoặc là tu theo đi. Hạnh của Hòa Thượng cũng kinh Pháp Hoa chữ lại. Vậy thì chữ lại giữa cuốn kinh Pháp Hoa bình thường với bổn môn Pháp Hoa, quý vị chọn cuốn nào? Chắc chọn bổn môn quá. tại sao chọn bổn môn? Tại vì hơi bị làm biến. Thấy bổn môn có nhiêu đây à, còn chúng kinh Pháp Hoa nhiêu đây phải không? Thôi để con chọn bổn môn, con lại chữ lại đi thầy. Mô Phật hiểu rồi nha. Vậy đó mà hòa thượng một chữ lại lại bằng chữ Hán, rồi sang dịch sang chữ Việt, mới ngồi dịch ghi lại cả một công trình. Nào quý vị, nên những bậc tiền bối dịch kinh cho chúng ta học á, là cả một cái công phu tu tập, cả một cái tâm Bồ Tát gì lo cho chúng sanh. Nên phẩm trì á, Đức Phật dạy sau khi phẩm 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Phẩm Đề Bà Đạt Đa ở trong đó Đức Phật dạy là cái nhìn tri kiến Phật á, nhìn không có kẻ thù. Cái tri kiến chúng sanh nhìn thấy quan gia trái chủ kẻ thù quá trời luôn á, chứ tri kiến Phật nhìn không thấy kẻ thù. À, Đức Phật á, Đề Bà Đạt Đa nhiều đời nhiều kiếp đi theo phá Phật, cho đến ngày ngày thành Phật, ngài còn sai một kiền liên đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa ở địa ngục nữa kìa. Ngài nói Đề Bà Đạt Đa nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả. Cái nhìn của Phật, một cái nhìn rộng lượng, một cái nhìn bao dung, một cái nhìn lợi cho người ta mà, chứ không có cái nhìn hẹp cho người ta. Một cái nhìn của một tâm Bồ Tát bao dung rộng lớn, người ta hại cần chết nói thiện tri thức giúp mình. Vậy thấy không? Ta nhìn cho cái khía cạnh tốt. Tại vì tâm Phật là tâm định, tâm tốt, tâm thiện lành, tâm an lạc, tâm thanh tịnh, nên bao giờ nhìn cũng ra cái hướng vậy hết á. Còn tâm mình bắt đầu đen thui nha, mới người ta mới lại nhà cái chắc trời lại mượn tiền quá. Thấy ta lấp ló như chùa tướng là tướng ăn trộm nè. Sao không nói người ta mới đi chùa lần đầu tiên, người ta ngại, người ta lấp ló, không nghĩ hướng đó đâu. Lấp ló tướng ăn trộm nè, sáng sớm lại chắc mượn tiền quá. Đầu ha, nhìn vô kiểu đó không, thấy không? Tâm mình đen thui à. Tâm Phật nhìn ai á thì cũng thấy tốt hết á. Nên tiền thân Đức Phật là thường bất khinh Bồ Tát. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Ta nhìn thấy chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng là Phật đã sẽ thành. Đức Phật là Phật đã thành. Nên nhìn ai á cũng thấy là Phật, là thánh chân á. Còn mình nhìn thấy ai thấy cũng mượn tiền với ăn trộm. Vì thấy không? Hai cái nhìn khác nhau, ai chi kiến Phật, ai chi kiến chúng sanh. Thấy không? Chúng ta là chi kiến chúng sanh, nên gọi thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ tà kiến. À, như vậy ta gọi là kiến chấp. Chúng ta nhìn với kiến chấp của chúng sanh. Còn Đức Phật nhìn một vấn đề bằng trí tuệ, nên đó gọi là bằng Phật chi kiến. Nên khai thị kiến chấp chúng sanh thành Phật chi kiến này nè, là kinh Pháp Hoa đó. Để thay đổi một quan điểm, thay đổi một cách nhìn, thay đổi cả một hệ tư tưởng mà xưa nay chúng ta đã lặp đi lặp lại bao nhiêu đời, để khai tâm mở trí cho mình nhìn, để chi đỡ bớt đau khổ. Chứ nhìn thấy tan trộm không, bắt đầu lợi nhà, bắt đầu giữ đồ à. À, anh em ruột lại mà cũng đi sát bên cơ sở nó cắp đồ. Anh em ruột mình á, đúng không? Thấy nghèo nghèo giàu lại không sao, nghèo nghèo lợi cái coi. Quý vị nghèo nghèo lợi sợ ăn trực. Nghèo nghèo lợi sợ mượn tiền. Nghèo nghèo lợi sợ ăn cắp đồ. Cái này nói thật đấy. Tại đi về Cà Mau, hai chị em, một người á, chị rất là giàu, em trai rất nghèo. Em trai mới về thăm bà chị, dẫn mấy đứa con về. Bà chị dặn mấy đứa con á, mày coi chừng tụi nó ăn cắp đồ nghe con, iPad máy tính rồi mấy con cất vô hết đi, đừng chơi gì chứ, để cho nó về hết lấy ra chơi. Quý vị thấy không? Nhìn người ta có ăn cắp đâu, nhưng khi ta tình nghĩa ta về ta thăm mình, phải không? Nhưng vậy mà mình nhìn kiểu đó đó, quý vị thấy không? Nhưng Đức Phật khác, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Ông Bề Đề Bà Đạt Đa bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đi theo hại Phật phá Phật, Đức Phật nói ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa đã từng giúp Như Lai tu hành mau đắc đạo là sao? Nhờ ông cản trở nên Như Lai có Đức Phật, có đầy đủ cái bi, cái trí, cái dũng, có đầy đủ sự nhẫn nhục để vượt qua hoàn cảnh mà đắc quả Phật, thành tựu các công đức lành. Nhờ người ta cản ta ngăn, có gì thấy không? Ta cản ta ngăn do thù hận, mà Đức Phật nó nhờ người ta cản ta ngăn. Tại vì tâm ngài tâm thiện lành, tâm ngài không thấy là kẻ thù ở đâu hết trơn á. Ngài không có kẻ thù, còn chúng ta có kẻ thù. Thầy, con hận chồng con suốt đời à. Nên có một cái vị thiền giả, tức là người hành thiền, viết bốn câu thơ: cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Tại sao mới động chưa giác ngộ thấy ai cũng thù chứ nghe, ai cũng cản mình, ai cũng ngăn mình, ai cũng hại mình, ai cũng làm cho mình đau khổ chứ nghe. Nhưng cuối cùng không giác ngộ ra rồi thấy đau khổ là do mình chứ không phải do người ta. Do mình gì? Do mình giận hờn sân si mang nghiệp đọa đày nơi địa ngục ngã quỷ súc sanh chứ đâu phải do người ta. Ta chửi chửi mình cười trừ lấy gì đọa, đúng không? Bây giờ ví dụ như ta chửi nè, mình tội nghiệp người ta. Chửi dai, chửi dài, chửi nhanh, chửi gọn, chửi độc. Nếu mình nhìn ta thấy cái miệng ta mang khẩu nghiệp dữ lắm rồi, qua kiếp sau đọa vô câu chửi đó đó. Chửi người ta con gì sanh ra, bụng con đấy sanh ra đó, chửi nữa đi. Chửi người ta đồ chó gì đó ha, rồi bắt đầu kiếp sau mình từ bụng chó mình chui ra vậy thôi à. Chửi người ta đồ trâu, kiếp sau mình từ bụng trâu mình chui ra, nhân quả mà. Nên người ta chửi mình mà mình tội nghiệp cho người ta. Nên ai mà chửi mình nhiều nhiều á, mình lại tám, nhân quả nghe tám. Chửi con gì vô bụng con đó chui ra nghe tám. Nhắc chút thôi, mô Phật. Rồi sao không muốn giận hờn gì chứ à, như vậy thì mà cái người mà ta giác ra chút xíu, người ta không giận hờn người khác, kinh Pháp Hoa sẽ giúp chúng ta được điều này. Nên Đức Phật ngài thấy Đề Bà Đạt Đa là người hại mình, là người đã từng nằm khi có kiếp giết nữa, có kiếp hại. Kiếp này là lăn đá giết Phật, nhưng công đức của Phật lớn nên là chỉ chảy máu chân mà thôi. Rồi cho voi dữ, voi ra trận của mà A Xà Thế dẫm nát Phật, nhưng mà Đức Phật giận con cảm hóa luôn cả voi dữ luôn, do đó voi dữ trở thành voi hiền. Vân vân. Như vậy tâm Đề Bà Đạt Đa rất ác, muốn giết cả Phật mà, nên ổng mới đọa vào trong địa ngục. Nhưng mà Đức Phật vẫn thấy đó làm thiện chi thức, giúp mình thành tựu các cái công đức lành, nhờ đó mà thành tựu các công đức lành. Như vậy cái gì đưa chúng ta thành tựu các công đức lành thì Đức Phật nhìn, Đức Phật cho đó là thiện chi thức, Bồ Tát nghịch hạnh. Vân vân. Đó là tinh thần của một bậc giác ngộ. Rồi là Đức Phật thọ ký ở phẩm thứ 6 cho tất cả các cái vị mà tu tập từ các cái vị ở dưới thế gian cho tới các cái vị ở các cõi khác tu tập, tương lai sẽ được thành Phật. Các vị là sẽ thọ ký cho các vị tương lai sẽ được thành Phật. Trong đó có một cái nhân vật rất là đặc biệt, đó là Long Nữ. Long Nữ là con gái của vua Rồng, tức là Long Nữ, công chúa Thủy Tề. Mà quý vị biết là trong kinh á, Đức Phật dạy cái người nữ á, có tất cả là 7-8 cái nạn gì đó. Trong đó có cái nạn là không được thành Phật ở trong kiếp này. Trong kiếp này nha, chứ không phải nói phụ nữ tu không được thành Phật là không phải. Nữ không được thành Phật trong kiếp sống này. Thành Thánh, thành Bồ Tát được, nhưng không thể thành Phật trong kiếp này trong thân nữ. Nhưng mà Đức Phật vẫn thọ ký cho Long Nữ thành Phật ở trong kiếp này. Tại sao? Tại tinh thần Bồ Tát Đạo. Long Nữ chuyển thân nữ thành thân nam. Cái thân nữ thành thân nam, mà chúng ta chuyển cái gì trước rồi chúng ta mới chuyển cái thân, là chúng ta chuyển cái tâm á. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có cái tâm đó thì sẽ sanh cảnh giới đó, vì cái tâm đi trước cái tướng đi sau. Ở đây Long Nữ chuyển thành tướng nam trong nháy mắt, có nghĩa là cái tâm nam á, cái tâm nữ đã được chuyển qua thành tâm nam trong nháy mắt, nên cái tướng từ tướng nữ chuyển qua thành tướng nam, tức là Long Nữ đã tu trở về tâm Phật, gọi là ngộ nhập Phật tri kiến. Nên đó, từ đó tướng nam hiện ra thì Long Nữ sẽ được thành Phật. Vì thấy không? Như vậy thì cái tâm, tâm nữ là tâm gì, tâm nam là tâm gì? Ở đây nói tới không phải nói tới nữ nam đâu, mà nói với tâm trượng phu và tâm không trượng phu. Tâm nữ thường hay nhỏ nhỏ nhặt nhặt chút xíu, không có trượng phu, nói tha mà không tha, không có trượng phu. Nam ta nó tha tha luôn à, còn nữ coi chị nó nói vậy thôi đó. Bữa sau nhắc lại nha, bữa sau tôi giận quá tôi nói vậy chứ tôi chưa tha đâu, ví dụ gì đó, nó hơi nhỏ nhặt chút xíu. Quý vị nghiên cứu kỹ này, không phải nói xấu nữ, nhưng mà đây là nghiệp của nữ, chứ không phải nói xấu nữ. Do đó mà cái tâm trượng phu là tâm đường đường chính chính, tu tập trở về chân thật của vạn pháp, nên Đức Phật thọ ký cho long nữ trở thành Phật. Do đó long nữ dâng lên cúng dường cho Đức Phật cái Duyên Minh Châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Cái đó là gì? Là làm chủ của tam giới. Còn cái gì nữa? Mình giờ làm chủ gì? Chủ vàng bạc nhà cửa học sòn tối đa nhà mình thôi, chủ gì? Còn đằng này ta đã buông bỏ những cái nhà cửa vàng bạc tầm thường đó, ta làm chủ cả tam giới kìa. Là người siêu sức tam giới, làm chủ cả tam giới, nên dâng cái hạt Minh Châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, chính là chân tâm Phật tánh mình đó, làm chủ cả tam giới. Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác, ai làm chủ thế gian này? Đức Phật dạy không ai làm chủ thế gian này, chỉ có phước làm chủ thế gian này mà thôi. Nghĩa là người nào có phước người đó làm chủ. Như vậy làm chủ của tam giới, vừa có công đức vừa có phước báo, mới làm chủ được tam giới. Thì người tu tập công đức viên mãn, phước báo viên mãn, có phải là làm chủ của tam giới không? Như vậy thì long nữ mới dâng lên cho Đức Phật Duyên Minh Châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Đó không phải là Duyên Minh Châu thật đâu, mà đó lấy sự mà diễn lý. Đó là chân tâm Phật tánh. Khi chúng ta chứng ngộ, ngộ nhập Phật chi kiến, mới trình cái sở đắc mình lên cho Đức Phật, Đức Phật thọ ký. Có nhiều người hỏi thầy, thầy Duyên Minh Châu long nữ cúng dường Phật giờ để bảo tàng nào thầy? Bởi vậy đọc kinh cứ nghĩ tới châu ngọc vàng không, phải không? Trong kinh nói vàng bạc xài cừ mà não san hô hổ phách ham, phải không? Thật ra đó lấy sự diễn lý nói lên sự quý giá của sự tu tập, quý giá của công đức, quý giá của phước báo, như là vàng bạc xài cừ san hô hổ phách, phải không? Chứ thật ra vàng bạc xài cừ san hô hổ phách thiệt thì cũng bỏ lại thế gian này chứ có đem đi được đâu. Cái quý là cái gì? Quý là sự giác ngộ. Mà giác ngộ phải dùng mà phước để hỗ trợ, công đức khai tâm thì đó là giác ngộ. Thì đó ta dí vàng bạc xà cừ mà não sao hổ phách đó, ở trong kinh dí những cái đó. Quý vị, tức là cái quý của sự giác ngộ. Nên phẩm trì đã, Đức Phật nói rằng ngài Dược Dương Bồ Tát, ngài Nhạo Thiết Bồ Tát thấy đời sau, tức là đời này là chúng ta đang sống ở ngũ trược ác thế này, chúng sanh căn lành ít, nên biên chép đọc tụng kinh này mà lan truyền khắp cả thế gian. Để chi? Để cho người ta phục hồi lại được căn lành. Như vậy có nghĩa là cái người nào ấn tống kinh, biên chép kinh, giảng giải kinh thì người đó sẽ được căn lành. Vì vậy gieo nhân lành đối với Phật Pháp, gieo duyên lành đối với Phật Pháp, căn lành. Quý vị, căn lành tức là căn làm Phật đấy. Cái gốc làm Phật là căn lành đó. Mình đã giữ được gốc làm Phật là căn lành. Nên người nào mà tôn kính, tôn thờ, đọc tụng biên chép kinh Pháp Hoa, giảng giải nghĩa lý sâu xa, thực hành kinh Pháp Hoa thì người này giữ được căn lành. Còn nếu bằng không, không giữ được căn lành, mà không giữ được căn lành thì quý vị sẽ thành căn dữ, phải không? Căn dữ thì đi theo ngũ trược ác thế mà trôi lăn phiền phực trong sanh tử luân hồi u bi khổ não. Do đó giữ được căn lành, muốn giữ được căn lành thì đọc tụng biên chép kinh Pháp Hoa và hành trì, có nghĩa là phải giữ tâm mình trong sạch, không ô nhiễm các pháp của thế gian. Tại sao chúng ta không ô nhiễm các pháp thế gian? Tại vì các pháp thế gian này nó không có còn mãi với thời gian, nó có giới hạn, nó là tương đối, nó không phải tuyệt đối, nó có giới hạn ở thời gian. Nên chúng ta ô nhiễm vào đó chỉ bận tâm bận lòng và đem cái nghiệp đó đi qua kiếp khác thôi, chứ không đem lại lợi ích cho bản thân mình, nên ta không ô nhiễm. Bây giờ mình đem gà đi đá nè, mê đá gà nè, như vậy thì được bao lâu chứ? Rồi cái tội ác khi mà chúng ta cho hai gà nó đâm nhau đó chúng ta đem đi, còn cái mê đá gà thì vẫn tâm u mê như vậy, không đem được phước báo công đức gì theo hết. Mà đời sống con người ta có hạn lượng, đến ngày đó nào chúng ta cũng chết đi. Đem theo phước báo công đức không có, mà đem theo cái tội của nó nhiều, như vậy người ta ô nhiễm nó, đắm nhiễm nó, ham mê nó, được lợi ích gì? Được thỏa mãn tâm chút xíu à, nhưng mà nhiều kiếp sau chúng ta phải đọa đày triền miên trong đau khổ, chưa nói tới con gà nó báo quán nữa. Trước khi chết giống thịt con gà bị đâm cựa vậy đó, ngồi rút rút thở khò khò như con gà mà đâm vô nó bị nghẹt cần cổ vậy đó. Quý vị thấy đá gà không? Khi mấy cựa nó đâm vô mình gà kia rồi á, nhất là đâm vô nách non chàng tư rồi đó, máu nó ra trong họng á, bắt đầu con gà nó khò, nó khò lên, ta bắt hút máu nó ra để cho nó thở. Quý thấy không? Nên cái người mà đi đá gà, mà trồng cửa đá gà trước khi chết, quý thấy không? Đi khẩu niệm thấy không biết, giống thịt gà, đập rầm rầm rầm cổ, khò khò đòm á, kéo lên thở không được. Giống hệt con gà nó bị cửa đâm chết sao người ta, y chang vậy đó. Quý vị đừng có nói không tin, bữa nào đi hậu niệm đi thấy một số trường hợp. Người đâm heo kêu ép ép. Cái người mà ăn thịt chó, đập đầu chó, làm chó đó, sủa nậm sàn không à. Quý thầy đi mà hậu niệm hoài người ta biết. Thầy đi. Có chú đó nói chú đi bắt heo, chú làm heo dưới quê á, đâm heo. Trước khi chết nó chết được. Rên la kêu ép ép ép ép. Lấy cái dao, lấy cái thao nước, lấy cái dây chói để đó không dám kêu. Nín hình, lấy đi chỗ khác kêu tiếp, dãy kêu tiếp. Thấy không? Còn có chú thì chung xuống sàn sủa. Sủa y chang vậy đó. Quý vị thấy cái quan tương báo chưa? Nên biết vậy rồi mình không có đắm nhiễm vô đó. Những cái gì mà sát sanh hại vật mình không đắm nhiễm. Thịt xương này lớn lên bằng thịt xịt các xương các con vật, nhiêu đó đủ rồi, bắt đầu người ta tập tăng chay. Nôi truyền theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, nhẹ nhàng thanh thản thôi. Phải không? Bữa ăn rau, bữa ăn trái. Trái là trái gì? Trái cây. Ăn rau quá tức ăn chay. Chứ không phải tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Cứ mua rau với mua trái cây và ăn biết ăn ngán chết, người ta gọi là ăn chay. Chứ cứ rau với trái cây không, phải không? Nói mình tu thì mình hiểu lý là được. Như vậy thì ai biên chép đọc tụng kinh này ấn tống, thực hành kinh này thì giữ được căn lành phát triển. Mà căn lành tức là có căn với nhà Phật, kiếp sau giữ được cái căn lành này là ngon lành, gọi là căn tu đó. Đó quý vị, người nào có đọc tụng kinh pháp qua thực hành không ô nhiễm, biết khước từ những cám dỗ của thế gian, nên bảy bảy biên đề không bảy mô Phật bỏ lâu rồi con, khước từ sự ô nhiễm của thế gian, không ghiền cái gì hết, ghiền rượu ghiền trà, trà thì thôi cũng được, nó ít đau khổ. Mình chỉ không có trà uống thì nó thèm thèm chút thôi không sao, còn cái gì đau khổ nhiều chúng ta bỏ trước. Chúng ta xa rời xa lìa nó trước. Những cái gì đem khổ, đau khổ cho ta và đau khổ mọi người trước thì cái đó là ô nhiễm nặng. Còn ô nhiễm nhẹ đó thì là làm khổ cho mình thôi, không làm khổ cho người. Hoặc làm khổ cho mình ít, làm khổ cho người ít. Còn ô nhiễm càng nặng, làm khổ cho mình nhiều và làm khổ cho mọi người nhiều là ô nhiễm nặng lắm, tội lỗi nhiều lắm. Ví dụ chích xì ke ma tí đi, mình sướng chút mà mình khổ cả đời, nhưng mà gia đình mình khổ, dòng họ mình khổ. Có con mà chích xì ke ma tí cái á, đi đến đâu người ta cũng không dám nói chẳng á. Vì thấy không? Vì thì người nào mà biết khước từ những cái ô nhiễm thế gian này, tức cái ghiền á, ghiền càng tội lỗi càng nhiều á, là cái đó khổ cho mình và khổ cho số đông mọi người. Nhất là xì ke ma tí nè, nhậu nhẹt ha, ghiền đó, những cái bỏ không được đó, bài bạc ha, qua Campuchia ra cặp biên giới đó, cửa một bài á, quý vị thấy không, qua trời casino luôn. Rồi bao nhiêu người, người ta đã chết nơi đó, nè không quý vị, nhiều lắm. Vì tìm hiểu đi, casino vô đó đánh bài không, rồi không bao lâu bảo đảm nhà tan cửa nát. Vậy thì người nào biết khước từ những ô nhiễm thế gian, tức là khước từ những dục lạc, những cái đắm nhiễm thế gian này, thì người đó có căn lành. Đó là người đó thực hiện thực hành hoa sen kinh diệu pháp liên hoa đó. Nói gì chứ hoa sen đó. Nên Đức Phật dạy ông kinh Di Giáo á, thiểu dục là hạn chế xuống thôi. Còn này khước từ, cái người biết khước từ á là người không đắm nhiễm ta bà nữa, biết khước từ. Ai mời mọc gì khước từ, không phải mời ăn mà khước từ. Mời cái nào mình ghiền á, mời xì ke ma tí, đánh bài, đánh bạc, cá độ rồi đó, chơi game online rồi đó, phải không? Chơi game online nó không xấu, nhưng ghiền game online thì nó xấu. Chứ chơi game nó không xấu, nó giải trí thôi mà, phải không? Ví dụ như bản thân rượu nó không xấu nữa, ví dụ người ta rượu lễ hoặc ngâm rượu làm thuốc rượu thì rượu đâu có xấu, phải không? Rượu để khử trùng rượu đâu có xấu, phải không? Mình tắm cho em bé, mình phun rượu xào xào vô, hồi xưa không biết giờ có không nha, Hồi xưa là thấy mấy cô dưới quê ngậm một nhúm rượu vô rồi phun phèo, cho mấy em bé rồi đó. Không biết giờ có không, không biết. Rượu nó khử trùng, tức là rượu như cồn đó, nó 45 độ, cồn 90 độ nó khử trùng diệt những con vi khuẩn vi trùng, thường thường là người ta phun rượu. Vậy nên không? Như mấy cái xác mà chết trôi đem về đó người ta phun rượu, để cho nó diệt trùng diệt khuẩn á, nó bán đi cái mùi bớt về diệt khuẩn á. Có mấy cái đám mà tan á, rồi quý thầy đi thấy người ta phun quá trời rượu luôn, là người ta diệt khuẩn á, diệt trùng á, vậy đó. Và cái điều thứ hai á, Kinh Pháp Hoa nói đó, ở những cõi khác là cũng được lưu bố kinh này, tại vì cõi ta bà này chúng ta thành trụ hoại không, nên các vị la hán, các vị hữu học vô học cũng nói kinh này ở các cái cõi khác. Tại vì cõi ta bà này là chúng sanh chúng ta còn ác trược nhiều quá, giận hờn sân si nhiều quá, tiếp nhận Kinh Pháp Hoa cũng rất hiếm, rất là hạn chế, nên các vị đã lưu bố kinh này ở cảnh giới khác, lưu bố ở cung rồng nè, lưu bố ở cõi trời nè, lưu bố tất cả các cõi khác, chứ không phải bài kinh này là chỉ có ở đây không. Nên bữa trước chúng tôi có đọc một cái đoạn trong Tây Phương Du Ký của thiền sư Khoan Tịnh là người Đài Bắc. Có cái đoạn á là hòa thượng nói là ở trên Tây Phương Cực Lạc á, ta tụng Kinh Pháp Hoa khác Kinh Pháp Hoa ở đây, có nghĩa là cái bản á khác nhưng cái ý nghĩa thì giống vậy đó, nhưng cái bản kinh chữ kinh khác nhau, còn khác nhau sao là không nghe nói, nhưng mà nói là khác kinh đây. Như vậy thì Kinh Pháp Hoa cũng có lưu bố ở các cõi khác, chứ không phải chỉ có cõi ta bà mình không. Tại sao? Tại vì tất cả các cõi đều dựa vào trong sự bất ô nhiễm tâm để trở về Niết Bàn Đại Định. Thì bất ô nhiễm tâm đây là cái tính chất của hoa sen. Nên chư Phật và chư Bồ Tát chúng ta thấy hình tượng luôn luôn lúc nào cũng ngồi trên tòa sen, có thấy không? Luôn luôn lúc nào cũng ngồi trên tòa sen chứ ha. Tức là tính chất bất nhiễm của thế gian. Nên cõi nào còn sanh tử luân hồi thì cõi đó phải ở trên sự bất nhiễm mới thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Có nghĩa là bước biết khước từ thiểu dục chi túc, biết khước từ những cám dỗ của thế gian này bằng cách quán chiếu bởi trí tuệ của mình. Chứ ai mà không muốn ăn ngon mặc đẹp, ai muốn ăn chơi đánh bài vân vân, nhưng cái đó để lại cái hậu quả do quá trình nhân quả làm cho ông ta thoái về mặt tâm linh, không tiến hóa được mặt tâm linh. Về mặt nhận thức chúng ta không tiến hóa được bởi màn vô minh che ngang dày đặc gọi là triền cãi. Do đó mà ông ta biết khước từ, từ bỏ đi. Nên bậc thánh nhân tu hành ngon lành không bao giờ mà mình mời cái gì mang tính chất ô nhiễm thế gian mà người ta lại là tham gia với mình cả. Bây giờ ví dụ như ông thầy đó, lại là thầy cá độ đá banh không thầy? Không. Nam mô Phật. Thôi Phật tử cá đi, thấy không? Chứ cá coi chừng thua, lượt đi thắng sân người ta, lượt nhà thua Ma Lai, phải không? Cá chừng thua. Như vậy thì ta không có cá, tại vì ta biết khước từ. Tới những cái đó thú vui thế gian mà, nhưng mà ta tu tập ta biết khước từ. Mình cũng vậy, mình tu tập biết khước từ những cái gì đó. Về con cháu kêu karaoke, má ơi, đó thôi, già xuống giọng mà không ca con ca đi, má đi niệm Phật nha. Ở đằng này anh vô chồng nó ca karaoke, mình ngoài này mình niệm Phật, phải không? Ở trong á là đường giàu, ngoài này mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai hát gì hát, bỏ ngoài tai, thấy không? Tu rồi chuyện thế gian không màng, bỏ hết ngoài tay, chỉ có câu niệm Phật Di Đà, phải không? Gọi là nhất tâm đó, đó gọi là nhất tâm đó. Nhất nổi không? Nếu nhất nổi là nhất nha, còn nhất không nổi trở thành nhất nhói á. Thấy người ta ca ở đây mà niệm Phật mà nhóm coi nó nghe ca ca lời gì, phải không? Bài này hay lắm nè, phải không? Bài này Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà nè, biên cương lá rơi đường em ơi, đường về mịt mù không đến nơi, độ đằng này bắt đầu niệm Phật mà cái lỗ tai mình nhóm nghe cái thử người ta ca sao ha. Rồi đó, không phải là nhất tâm đâu, gọi là nhức nhối đó, nghe nó nhức nhối chịu không nổi đó, niệm Phật cho nhanh rồi nhảy vô ca dần dần đó, mình biết mình bị nhiễm rồi đó, nhiễm trần á. Còn giờ nó ca ca mình niệm niệm mấy cái này trải qua lâu rồi chán rồi con ơi. Hồi đó cũng ca khang tiếng luôn phải không, ca bể micro luôn, còn giờ thôi chán lắm rồi, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sang báo, nặc mùi nào ai rõ cái vui triệt đau. Ai có hiểu ta bà sanh già bệnh lão, cõi ta bà gió bão dần qua. Ai khôn thì theo đạo Thích Ca trì tâm niệm Phật, về nhà từ bi, đoạn cho hết tham si tại thế, tu cho tìm ma, cái kế tẩu đào, quy y Phật Pháp một màu, trở về niệm Phật mà nêu cao hạnh lành. Cái điều thứ ba là điều cực kỳ quan trọng. Đức Phật thọ ký cho bà Kiều Đàm Di và bà Gia Du Đà La, tất nhiên là Tỳ Kheo Ni, Kiều Đàm Di và Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La là hai vị Đức Phật thọ ký đầu tiên cho người nữ sẽ thành Phật ở trong tương lai. Bà Kiều Đàm Di á, thì thành Phật nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai ở trong tương lai. Vậy vậy là quý vị nữ đây là an tâm nha, Đức Phật thọ ký cho nữ thành Phật đó, ở trong tương lai đó. Thọ ký cho bà Kiều Đàm Di sẽ thành Phật trong tương lai, gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Quý vị thấy không? Thọ ký cho bà Gia Du Đà La cũng sẽ thành Phật ở trong tương lai. Đây là lần đầu tiên mà Đức Phật thọ ký cho một người nữ tu thành Phật, cái mới của một tôn giáo. Trước đó khi Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cõi Bồ Đề thì ở tại đất nước Ấn Độ có trên 94 mối đạo khác nhau, từ đạo Ni Kiền Tử, đạo Bà La Môn, đạo Sít, đạo Hindu, nhiều lắm ở tại đất nước Ấn Độ. Không có tôn giáo nào có người nữ được xuất gia tu tập cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu đạo quả với cõi Bồ Đề ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên ở Rạch Ni Liên Thiền. Và Đức Phật truyền đạo của ngài đi khắp cõi Ta Bà sau hơn 3 năm. Thì ở tại thành Tỳ Xá Ly lần đầu tiên Đức Phật cho phép nữ giới xuất gia. Và trước đó mấy năm trước thì vợ của ngài Ca Diếp là Maha Kassapa đã xin Phật xuất gia rồi, Đức Phật không đồng ý đấy. Cho đến khi mà Đức Phật về thành Tỳ Xá Ly, nơi đó còn cái trụ đá đó quý vị, khi nào đi sang Ấn Độ thấy trụ đá. Và sau khi ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho bảy dương tôn công tử, trong đó có A Na Luật nè, có A Nan nè, Đề Bà Đạt Đa nè, ông Năng Đà nè, La Hầu La nè, đó là bảy dương tôn công tử xuất gia tu tập. Thì Đức Phật trở về thành Tỳ Xá Ly. Khi ngài trở về thành Tỳ Xá Ly rồi á, thì bà Kiều Đàm Di và 500 cung nữ khác, không có bà Gia Du Đà La, mới tự cạo tóc và đắp y đi chân không từ thành Ca Tỳ La Vệ về Tỳ Xá Ly cách 500 km, đi ngày đi đêm trở về đó. Và đi đến đó xin Phật cho phép được xuất gia thì Đức Phật không đồng ý cho nữ xuất gia. Như vậy thì bà đi vào xin 3 lần Đức Phật vẫn không đồng ý. Bà ra ngoài trước bà khóc, và 500 thệ nữ đều khóc ở ngoài trước. Ngạ Nan đi khất thực về mới thấy cảnh tượng đó, Ngạ Nan rất thương tình mới đi vô xin Phật cho phép nữ được xuất gia, Đức Phật vẫn không đồng ý. Và đi ra ngoài thấy các vị này khóc lớn hơn, mà nguyên 500 vị khóc, mà quý vị thấy là tiếng khóc nó làm sao thảm cỡ nào, xin được xuất gia. Thì Ngạ Nan đi vô lần thứ hai xin Phật cho phép người nữ xuất gia, Đức Phật vẫn không đồng ý. Và Ngài A Nan đi ngoài ra thấy khóc càng lớn hơn, thấy càng thảm cảnh hơn. Nên Ngạ Nan có thâm tình dữ lắm. Tại vì Ngạ Nan á là cháu mà, Ngạ Nan là anh em chú bác với Đức Phật, mà bà Kiều Đàm Di á là dì ruột của Đức Phật. làm mẹ kế luôn. Nên là xét về gia dế thì Ngài đang kêu rồi kêu Đầm Di là bác gái theo gia dế là vợ của người bác, tức là bà hoàng hậu. Nên Ngài đang rất là có một mối cảm thông đó, và Ngài quyết chí xin vô xin Phật lần thứ ba. Nhưng mà lần này Ngài đang vô không xin, quỳ đó. Đức Phật hỏi Ngài đang có gì không. Ngài đang là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn giảng giải cho con một điều thắc mắc ở trong lòng. Thì Đức Phật là con cứ nói. Đức Phật nói con cứ nói. Thì Ngài đang nói là bạch Đức Thế Tôn, một người nam phát tâm tu tập, giữ các cái giới hạnh trang nghiêm, tu đắc quả A-la-hán. Vậy thì nếu người nữ phát tâm tu học tập, giữ các giới hạnh trang nghiêm, có được đắc quả A-la-hán hay không ở trong kiếp này? Đức Phật nói Ngài A Nan, này A Nan, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, người nam tu tập, việc đi kiết sử truyền cái sẽ đắc quả A-la-hán trong kiếp này, và người nữ cũng có khả năng tu tập việc đi kiết sử truyền cái đắc quả trong kiếp này. Đức Phật nói gì? Ngài A Nan quỳ xuống cái liền, xin Đức Phật cho phép nữ xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật mới cho phép nữ xuất gia. Vì thấy không, công Ngài A Nan rất lớn trong việc là xin phép Đức Phật cho nữ xuất gia. Và Đức Phật nói rằng nếu nữ xuất gia thì giáo pháp của nhà Phật sẽ tận diệt trước 500 năm. Nhiều lý do khác nhau. Chánh pháp diệt trước 500 năm. Vì thấy gì có không? Như vậy thì người nữ cho phép người nữ xuất gia, và người nữ phải giữ 8 cái điều mà tôn trọng đó, gọi là bát chỉnh pháp. Như vậy thì được. Thì Đa Bạch với bà Kiều Đàm Di, bà Kiều Đàm Di đồng ý, và Đức Phật cho nữ xuất gia. Bà Kiều Đàm Di là người nữ đầu tiên trong giáo đoàn của nhà Phật trở thành vị tỳ kheo ni. Và trong cái thọ ký ở phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đã thọ ký cho biết bao nhiêu vị tăng, vị Bồ Tát để thành Phật trong tương lai. Nhưng tới phẩm thứ 13, phẩm 12 thì không phải là người nha, là cung rồng nha. Phẩm 13 thì Đức Phật mới thọ ký cho bà Kiều Đàm Di và bà Gia Du Đà La sẽ thành Phật ở trong tương lai. Như vậy là lần đầu tiên thọ ký cho người nữ được thành Phật ở trong tương lai. Vậy quý vị ngon lành này sẽ được thành Phật trong tương lai. Chứ tu hoài sợ mình không ra, không làm Phật, phải không? Ráng tu thành à, nữ tu cũng thành Phật ha. Dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ráng về niệm Phật tu nha. Cái chú hồi nãy nha, lại Phật con sanh cái đi luôn, biết trước ngày chết mình cũng lết lết theo sau nha, thấy không? Mình cũng ráng tu, biết trước ngày không biết trước ngày cũng chuẩn bị sẵn sàng ra đi, vân vân. Chứ đừng có là cho người ta tu tôi biết trước ngày, còn mình tu không biết trước ngày thôi buồn quá, thôi cũng đừng buồn, tùy duyên của mỗi người à. Ta không biết trước ngày thì mình sẵn sàng ngày nào đi cũng được, cũng như cũng xong, không có sao chứ. Để sẵn áo chàng đó, ruộng đất nhà cửa tài sản giao con cái hết đi, sẵn sàng lúc nào đi cũng được, lúc nào niệm Phật đi cũng được, nhẹ nhàng thanh thản. Cái đó là biết buông bỏ, tức là người biết buông bỏ. Đầu tiên là biết buông bỏ bớt, còn người là thứ hai là biết buông bỏ. Như vậy thì buông bỏ bớt từ từ rồi buông bỏ luôn. Nên người nào mà buông bỏ luôn, người đó đắc chắc luôn á. Tại vì cái không buông bỏ là cái dính mắc ta bà này phải sanh tử đau thương. Còn người nào mà buông bỏ hết, nghĩa là trong tâm không còn vướng bận chuyện trần. Ai vướng bận cái gì chứ á, sống trong cả trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Đó là kinh Pháp Hoa này nè, là buông bỏ trơn á. Kinh Pháp Hoa dạy cho ta cách buông bỏ từ trong tự tâm của mình, chứ không phải ngoài trong tướng. Nên có Phật tri kiến ở trong tâm rồi là buông bỏ hết mà, khước từ hết, thói hư tật xấu, nói dối nhiều chuyện gì thôi bỏ hết. Tám tu tám bỏ hết, tha hết, không có làm phiền làm giận làm hờn ai. Chứ ai nói ra tám mô Phật rồi xong. Nhẹ nhàng thanh thản, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chúng phía rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Nam mô A Di Đà Phật. Nhẹ nhàng thanh thản. nhẹ lắm, buông đi cũng thấy nhẹ, chứ còn không buông á thì thấy nặng nề lắm. Và Đức Phật dạy là Bồ Tát phát nguyện đi khắp các nơi rộng nói kinh Pháp Hoa. Như vậy là không phải là những các vị ở thế gian này đi lưu bố kinh Pháp Hoa đâu, mà các vị Bồ Tát cũng đã đi khắp nơi lưu bố kinh Pháp Hoa. Sau khi Phật diệt độ, chúng con nói kinh này giữ lòng nhẫn nhục thì sẽ được lưu bố kinh này trong khắp cõi Ta Bà. Nếu ai muốn lưu bố kinh này, muốn học hỏi kinh này và muốn thực hiện kinh này thì hạnh đầu tiên người đó là phải nhẫn nhục trước cái đã. Quý vị không có nhẫn nhục học kinh này không có được. Tại vì mình hay ô nhiễm, người ta chê hay giận hay hờn, nên ai nói thực hiện cái chữ nhẫn à quý vị. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Ai nói nhẫn kệ đi, thấy không? Nhẫn tâm, nhẫn thân, muốn chửi người ta, muốn mắng người ta, muốn đánh người ta thôi, nhẫn nhịn nó đi, rồi từ từ lấy cái câu niệm Phật hoặc lấy pháp Phật để hóa giải tự tâm ở trong lòng ta, hóa giải hết tất cả những cái. Chớ nếu bằng không á thì chúng ta lọt vào trong ba điều mà Đức Phật nói. Cái thứ nhất là chúng ta cầu danh, cái thứ hai cầu lợi dưỡng, cái thứ ba hay nói xấu xỉa xối chê bai người ta. Nên á, làm gì làm mình coi chừng mình cầu danh á, cầu danh để cho người ta biết tới. Cái cầu danh này là không trong sạch được, nó sẽ bị ô nhiễm trong ngũ dục danh lợi tình. Cái thứ hai cầu lợi dưỡng, cầu lợi dưỡng là mình muốn cung phụng cho thân của mình sống dư giả, sống thoải mái mà ăn ngủ ngon lành. Cái thứ ba là hay nói xấu người ta, tức là muốn làm hạ mức uy tín của người ta xuống. Nếu người nào lọt vào trong ba trường hợp này thì tu hạnh nhẫn nhục từ từ sẽ vượt qua. Nên người nào thọ trì kinh Pháp Hoa mà là sứ giả của Phật, khéo nói Phật Pháp để truyền thừa, thì người này sẽ thành tựu trong cái truyền thừa kinh Pháp Hoa. Tức là mình là sứ giả của Phật, đem kinh Pháp Hoa lại đến cho tất cả chúng sanh, và tất cả chúng sanh đón nhận cái này. Ban đầu tiên người ta chửi, người ta mắng, người ta chê, người ta trách, thì mình phải thực hiện hạnh nhẫn nhục, thì người này giữ được căn lành trong Phật Pháp. Chứ nếu bằng không ta không có thọ trì được kinh Pháp Hoa đâu. Tại rất là khó. Tại sao? Tại vì cái mặt bằng ở đời của ngũ trược này nè là không phải là Pháp Hoa, mà không phải là bông sen. Bây giờ là bông súng, bông bụp. Nên tâm ta tham lam, giận hờn, cầu lợi dưỡng, cầu danh, hay nói xấu, chửi bới và hay chỉ lỗi người khác. Tức là thời giờ ngũ trược ác thế. Bây giờ mình trở về với sự trong sạch của nội tâm, quay về tự thân tự tâm ta tu tập, nhẫn nhục, biết khước từ, biết buông bỏ, sống trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục, được lục tổ Huệ Năng nói kinh Pháp Bảo Đàn. Như vậy thì khó hay là dễ? Khó cực kỳ. Tại sao khó? Tại vì chúng ta đang sống trong cái cảnh này mà chúng ta tu hạnh cảnh hạnh kia, nó không hợp. Nên mỗi người nào phát tâm tu tập hạnh Pháp Hoa, tự nhiên là người ta thấy người ta chê liền. Rồi tối ngày làm tào lao, không đi chùa, giờ người ta đi karaoke, đi tào lao, đi tụng kinh này nè ha. Bắt đầu người ta nói ha, trời ơi ăn thịt bò bổ chết không ăn, ăn tàu hủ ha. Bắt đầu người ta nói ha, ta nói ta sĩ ra sỏ, rồi người ta nói xa, nói gần, dèm pha, thật ra nhầm khi ông chồng nói vợ luôn đó. Trời tầm tào lao này nọ. Chứ độ dinh dưỡng ta ăn là phải ăn thịt bò, ăn thịt heo, thịt gà, đùi gà, không ăn đi ăn tàu hủ chấm nước tương, thấy không? Rồi là chủ nhật nè, ta đi sân khấu Lan Anh, ta coi mày phim, không phải coi phim mà coi ca nhạc. Còn như tự nhiên là đi chùa chiều chủ nhật tụng kinh Địa Tạng, bắt đầu ta chê nha, mô Phật. Nên mình phải nhẫn nhục. Tại vì trong Ta Bà này người ta đã nhìn cái chi kiến chúng sanh, ta nhìn những cái đó là tốt, nên mình làm theo chi kiến Phật, ta nhìn cho đó là xấu, là sai. Thấy không? Ta mới chê tới bay mình phải nhẫn nhục. Thấy không quý vị? Đang thực hiện hạnh trong sạch, trong ngũ trược, đâu phải chuyện đơn giản. Xung quanh đã nó trược rồi mà mình hạnh, thực hành hạnh thanh, thanh trong trược, thì tự nhiên là gọi tự nhiên cái ngọn đèn mà nổi lên cái là ta đập liền chứ gì. Phải không? Nên quý vị thấy là người tu tập theo đúng hạnh kinh Pháp Hoa này không phải chuyện đơn giản. Tại vì tất cả xung quanh là ngũ trược ác thế, tức là tâm ta theo danh, theo lợi, theo tình, theo ăn, theo uống, theo nghỉ, theo nghỉ, ngủ nghỉ, mà mình khước từ, mình từ bỏ, từ cách ăn mặc tới lời nói tới ngủ nghỉ vân vân, mình đi ngược lại với người ta không mà. Ta không chống là mình cũng uổng, mà ta chống lại mình phiền não. Nên người ta chống lại mình mà mình nhẫn nhục vượt trừ đi cái phiền não đó, và đem cái pháp này lưu bố trong chúng sanh để chi? Để giúp người ta làm thánh, giúp người ta được thảnh thơi. Pháp Hoa là bông sen, thấy đứng trên bông sen, chư Phật Bồ Tát đứng bông sen không? Mình cũng đứng trên bông sen. Nhưng mà bông sen này đang ở trong bùn lầy nè, quý vị thấy không? Dương lên, lấy cái tinh túy, lấy cái chất muối khoáng để nuôi thân, chứ không lấy bùn lầy để làm ô nhiễm. Hay là hay chỗ đó. Bông sen lấy các chất dinh dưỡng, muối khoáng, nước nuôi thân, mà không lấy bùn lầy để làm ô nhiễm của tự thân. Đức Phật mới dùng cái bông sen để thuyết bài kinh nói về chúng ta đang sống trong cảnh ô nhiễm cám dỗ, mà chúng ta chỉ ăn uống mặc nghỉ cho thân sống thôi, lấy cái tinh túy, lấy những cái tốt của truyền thống mà giữ đó, mà tu cho nó trong sạch, thì giống như cái bông sen vậy đó. Quý vị thấy khó không? Khó cực kỳ. Nếu không á thì chúng ta cũng lấy bùn mà chúng ta trang điểm thôi. Tại cảnh này cảnh bùn mà, bùn lầy nên cũng vướng theo, cũng nhảy vô danh, cũng lợi, cũng tình thôi, phải không? Ở nhà khoái cái nhà dành với anh em, vô đây gặp cái chùa to hơn, thích hơn cái nhà, hiểu không? Không dướng cái nhà, dướng cái chùa. Bởi vì cái đó có, đó không có. Như vậy thì kinh Pháp Hoa nói là mà dầu bất kỳ cái cảnh nào là duyên của mình thôi, đừng có dướng, đừng có mắc, chết đi rồi cũng bỏ lại cho người khác thôi. Nếu ý thức điều đó, luôn luôn nhắc nhở tâm điều đó, luôn luôn hành trì điều đó, thì tâm mình trở nên thanh tịnh, trong sạch, thì người này được an lạc. Mà người an lạc thì niệm Phật giảng sanh chắc cho nữa. An lạc đâu có giận hờn sân si đâu, giận hờn si đâu được an lạc. Mà không có giận hờn sân si, tâm được an lạc, tức là nhất tâm bất loạn. À, cái người này bất loạn tâm, bất loạn tâm thì cầu giảng sanh sẽ được giảng sanh. Nó tâm hòa nhập vào trong pháp giới tự tánh Di Đà, trở về với cảnh thanh tịnh trang nghiêm của tịnh độ, tâm luôn luôn là hoan hỷ an lạc là nhân của cực lạc, thì người này sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nếu mà tu hành Pháp Hoa, niệm Phật giảng sanh là số 1 đấy. Nên tu hành Pháp Hoa trong sạch thân tâm, mượn câu niệm Phật diệt trừ phiền não, hướng đến Tây Phương cực lạc sau khi xả báo thân này tại thế gian. Đâu cần tới ban hộ niệm, chỉ cần vừa rút cái lòng oxy ra, Nam Mô A Di Đà Phật, mở mắt ra sao thấy Tây Phương cực lạc lạ quá, đẹp quá, không? Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Đức Phật nói điều này. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phẩm trì thứ 13 của kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy cho chúng ta cách thức hành trì lưu bố kinh Pháp Hoa này tại thế gian, để trong cái thế gian ngũ trược ác thế mà tâm chúng ta không ô trược, dẫn đi trên con đường đó người ta đạp gai, mình không đạp gai. Tại sao? Tại người ta đi trong bóng đêm, mình đi trong ánh sáng. Trong ánh sáng thấy chứ, người đạp lên nữa là thôi, rồi tự nguyện đạp thôi chứ nói gì nữa, phải không? Còn ai mà tự nguyện đạp thì thôi mình thua, kiếm chỗ khác. Chứ còn ta tự nguyện đạp lên nữa rồi mình còn nói gì nữa, phải không? Ta nói biết đây là đánh bài, là tan nhà nát cửa, đánh số là nát cửa, tan nhà tan xương, rồi mà vẫn còn nhảy vô đánh thôi còn nói gì nữa. Thấy gai mạnh còn gán đạp lên để lấy cảm giác là thôi rồi còn nói gì nữa, phải không? Mình khuyên người khác, còn người này thôi cầu Phật gia hộ thôi chứ trời con hộ hết nổi rồi Phật ơi, phải không? Đó. Như vậy thì chúng ta gọi một ngọn đèn lên sáng có trí tuệ để soi, cũng cùng đi trên con đường đời, nhưng có người bị đọa lạc trầm lưng, có người giải thoát. Cái người giải thoát là người biết soi rọi vào tâm mình có nẻo sáng mà tránh đi những cái hiểm nạn cho chính bản thân tự thân của mình. Còn người vẫn đi trên đường đời mà không có ánh sáng, đi trong vô minh, đi trong u mê, ham danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, đắm nhiễm vào trong đó, rồi hết kiếp này nghiệp nó dẫn đi trong nẻo sanh tử luân hồi u bi khổ não, chưa hẹn ngày giác ngộ. A Di Đà Phật. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử có một cái ngày tu tập vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống chan hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.